ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, cho 500 vạn ý tứ một cái rất quá mức sao. 4/4, sách mới cầu ủng hộ. Ta, ngạch, không có chứ, Tưởng Trình càng nghĩ, lại không biết rõ Tưởng Khả Nhi chỉ là chuyện gì. Hắn nói không có, Tưởng Khả Nhi trả lời. Vậy ngươi hỏi hắn còn nhớ hay không phải thiếu ta chuyện tiền bạc? Tần Minh lại phát một cái tin tức, rất nhanh liền đạt được hồi phục. Hắn nói không nhớ rõ. Tần Minh, ngoặc kép, hiện tại người trí nhớ thật là kém. Vừa mới qua đi không đến một cái tiếng đồng hồ, liền đem hứa hẹn 500 vạn ném sau ót. Mặc dù lúc ấy Tần Minh lấy ra cũng có tự nguyện ý tứ, bởi vì hắn trong nhà mình cũng có cái em gái, rất lý giải làm ca ca cảm thụ, nhưng đối phương không thể như thế sẽ không làm người a. Cho cái 500 vạn ý tứ một cái rất quá mức sao? Nếu như Tưởng Trình ở trước mặt hắn, hắn thật muốn em đối phương đầu chó, đau lòng nhức óc đối với đến một câu, chàng trai, người tương lai đường đi đi hẹp ngươi biết không? Cuối cùng, vẫn là Tưởng lão gia tử khá là trực tiếp, nhìn thấy Tần Minh quản Tưởng Trình đòi tiền, hắn sướng đến phát rồ rồi. Hắn đang lo không có biện pháp cùng Tần Minh tiếp xúc đâu. Hắn mau để cho Tưởng Trình cho Tần Minh đánh 1.000 vạn đi qua. Cầm tới tiền Tần Minh một mặt mộng bức, WC, hoặc là không đến, vừa đến đã cho gấp 2, kẻ có tiền cũng như thế bốc đồng sao? Xong việc về sau, Tưởng Khả Nhi còn phát một câu, ngươi ngày mai có rảnh không? Ta nghĩ mời ngươi tới nhà ta ăn bữa cơm. Tần Minh trầm mặc, chợt xem xét làm sao cùng gặp gia trưởng giống như. Hắn cùng cô bé này tiếp xúc cũng chính là hôm nay một cái kia tiếng đồng hồ không đến. Cái này trên nhà khác gặp gia trưởng không thích hợp a. Tối thiểu cũng phải các loại gạo nấu thành cơm. Làm ra đứa bé cái gì? Do dự thật lâu, Tần Minh vẫn là đáp ứng. Dù sao đối phương nhiệt tình mời, vẫn là như thế bốc đồng kẻ có tiền, làm bằng hữu không có chỗ xấu, làm không tốt đi nhiều một chuyến lại có thể mò được cái mấy trăm vạn. Trở lại Nam Long Sơn Trang, đã là nửa giờ sau chuyện, Tần Minh không dám để cho taxi dừng ở cửa ra vào, sợ vừa xuống xe liền bị bảo an làm trộm bắt lại. Lái xe lão ca tựa hồ hiểu rất rõ Tần Minh tâm tình, chủ động đem hắn đưa vào Nam Long Sơn Trang nhà để xe. Trước khi đi còn lớn hơn âm thanh căn dặn hắn, huynh đệ, đợi lát nữa đi lên. Nhìn thấy bảo an trốn tránh điểm, ngươi nhìn không sạch sẽ. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, may mắn là trên đường đi đi cũng không có đụng phải người nào. Thẳng đến về đến nhà soi xuống tấm gương, Tần Minh mới biết rõ vì cái gì vị kia lái xe sẽ kinh sợ như vậy. Giữa ban ngày, hắn sửng sốt thấy không rõ bộ dáng của mình, nhếch miệng cười một tiếng, chỉ còn lại hai hàng hàm răng trắng noãn. Cái này tốt xấu là tại ban ngày, nếu là ở buổi tối, đoán chừng tại ven đường đón xe cũng không ai thấy được. Đánh lạp lạp lạp. YS bên trong, Tần Minh đem nước lái đến lớn nhất, cấp tốc vọt vào tắm, sau đó chạy đến xe thượng, ngã đầu liền ngủ, ngủ một giấc tỉnh, đã là 7 giờ tối, hắn nghe được phòng bếp truyền đến nấu cơm thanh âm, còn có trận trận hương thơm tràn ngập. Tần Minh lên xe đi vào phòng khách, liền gặp được trên bàn cơm bày đầy phong phú đồ ăn. Ca, ngươi tỉnh rồi. Tần Tiểu Ly bọc một đầu tạp dề, bưng một nồi nước đi ra. Đây đều là ngươi làm. Ân tương đương nhanh rửa tay ăn cơm đi. Tần Minh hơi kinh ngạc, mặc dù trong trí nhớ Tần Tiểu Ly là biết làm cơm, nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy. Xem thức ăn này bề ngoài liền biết rõ khẳng định ăn ngon. Hôm nay Tần Tiểu Ly tâm tình tốt, giống cũng rất tốt. Tần Minh đi phòng bếp tắm cái tay, hai người ngồi xuống ăn cơm nói chuyện phiếm. Vào đêm, yên lặng như tờ. Tại cái này trang trí xinh đẹp trong phòng, có loại nhà ấm áp. Hôm nay ở trường học, không ai khi dễ ngươi đi. Tần Minh gặm ăn Tần Tiểu Ly làm đồ ăn. Vừa nói, Tần Tiểu Ly cười khúc khích. Nào có người còn dám. Ngươi cũng không biết rõ trường học của chúng ta người hiện tại nhiều sợ ngươi. Ca, hôm nay thật nhiều nữ sinh đang hỏi thăm tin tức của ngươi. Ngươi nói ta muốn hay không đem ngươi giới thiệu cho các nàng. Tần Tiểu Ly nói, có chút trêu ghẹo ý tứ. Tần Minh nhìn nàng một cái. Ngươi cam lòng là được. Vừa vặn ta độc thân. Tần Tiểu Ly biểu lộ cứng đờ. Ngươi là nghiêm túc. Đùa thôi. Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng. Tần Tiểu Ly một mặt u oán. Biết mình bị chơi xỏ. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Thu hồi được đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 200 điểm. Cho nên nói. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, ngàn vạn không thể theo đối phương cột trèo lên trên. Không phải vậy khẳng định không có chuyện tốt. Ở chung đến bây giờ, hắn cùng Tần Tiểu Ly đã có một loại lẫn nhau ỷ lại cảm giác. Nếu thật là ai tìm bạn trai bạn gái, đối phương khẳng định sẽ không quen. Đương nhiên, điểm này nên Tần Minh nhức đầu, bởi vì hắn hiện tại quan hệ không tệ nữ tính. Có vẻ như đã không ít. Ca, người ban đêm có chuyện gì hay không phải bận rộn? Ta phải ra ngoài cho người ta học bù. Tần Minh hồi đáp. Học bù. Tần Tiểu Ly nghi hoặc. Hôm nay vừa rồi tìm kiêm chức. Còn có bệnh viện bên kia cho ta biết trở về làm việc. Gần nhất ta khả năng ban ngày sẽ khá bận biểu. Ngươi có chuyện gì sao? Cũng không có việc gì. Chính là ta có cái hội họa bài tập, muốn cho ngươi giúp ta một chút, nói đến đây. Tần Tiểu Ly có chút ngượng ngùng, căn cứ dĩ vãng ký ức. Tần Tiểu Ly mặc dù học tập trên là cái thiên tài, nhưng ở nghệ thuật cái này một khối là cái chính cống cát điêu. Từ nhỏ đến lớn, nàng tất cả vẽ tranh bài tập, đều là Tần Minh giúp hắn hoàn thành. Nhưng bây giờ vấn đề tới. Trước kia Tần Minh sẽ, nhưng bây giờ hắn không biết a. Cái này làm thế nào? Mặc dù trong lòng không chắc, nhưng cũng yêu em gái mở miệng. Tần Minh vẫn là đáp ứng. Chờ ta một chút giúp ngươi giải quyết. Tạ ơn ca, ngươi tốt nhất rồi. Tần Tiểu Ly cười vui vẻ. Bầu không khí phi thường hòa thuận, chính là không biết rõ. Chờ sau đó Tần Minh biểu hiện ra hắn cao siêu họa công thời điểm. Nàng còn có thể hay không cười được. Cơm tối rất mau ăn xong. Tần Tiểu Ly bắt đầu thu cái bàn. Đồng thời thúc giục Tần Minh nhanh lên đi giúp hắn hoàn thành bài tập. Tần Minh hứng thú bừng bừng đi vào Tần Tiểu Ly gian phòng. Nắm lên một cái bút vẽ. Ngồi vào bên bàn. Bắt đầu thiên mã hành không tưởng tượng hành trình. Kết quả lần ngồi xuống này, chính là nửa giờ, Tần Tiểu Ly bài tập là vẽ một con cá. Vẽ con cá kỳ thật rất đơn giản. Tần Minh 2-3 lần liền phác họa ra đến, xem như hoàn thành, nhưng nhìn xem cái này có chút dị dạng cá. Tần Minh do dự, cái này tác phẩm cho ra đi, coi như Tần Tiểu Ly không có ý kiến. Nàng giáo sư mỹ thuật khẳng định cũng sẽ điên mất. Ca. Người vẽ xong sao? Bỗng nhiên, thu thập xong đồ vật Tần Tiểu Ly hô một tiếng. Tần Minh có chút đau đầu. Nếu không trực tiếp nhường chính Tần Tiểu Ly vẽ được, miễn cho ngày mai hại nàng mất mặt. Tần Minh đi vào phòng bếp, muốn theo Tần Tiểu Ly ngả bài. Đã thấy đến Tần Tiểu Ly chính dẫn theo một cái tươi mới cá hướng trong tủ lạnh thả. Hẳn là thức ăn hôm nay mua nhiều. Ăn để thừa. Tần Minh thấy một lần con cá kia, lập tức linh quang chợt hiện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,